Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, cùng Tiểu Vũ cộng sự. Thấy Tiểu Vũ đi quầy, Giang Lan liền cúi đầu nhìn trên mặt đất một ít đậu phộng với chai rượu. Luôn cảm giác nơi này buổi tối có khác làm ăn. Đương nhiên, với hắn không có quan hệ gì. Buổi tối hắn hẳn không dùng tới nơi này. Dù sao muốn tu luyện. Sau đó Giang Lan bắt đầu thu thập bình rượu. Sau đó quét dọn vệ sinh. Loại sự tình này hắn ở đệ cửu phong rất thường thường làm. Muốn gì được nấy. Hơn nữa làm những thứ này có thể để cho hắn tâm lý cảm giác bình tĩnh. Tấn thăng phản hư thời điểm. Hắn làm 10 năm loại này chuyện. Cũng không cảm thấy khô khan. Không lâu lắm. Mặt đất với mặt bàn liền bị thu thập sạch sẽ. Giang Lan đem rác rưởi mang tới hậu viện. Bình thường thùng rác loại vật này cũng ở hậu viện. Như vậy mà nói, hắn có chút hiếu kỳ. Khách sạn ít năm như vậy, rác rưởi có thể hay không xếp thành một ngọn núi. Đi tới hậu viện, hắn muốn nhìn một chút có hay không chất đống thành sơn rác rưởi. Chỉ là hắn mới vừa đến hậu viện, đột nhiên cũng cảm giác có một trận gió thổi qua, là lực lượng đánh vào, bất thình lình biến cố, để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Không chút do dự nào, hắn vận dụng kim đan viên mãn lực lượng định lui về phía sau. Nhưng mà kia đột nhiên đánh vào tới thật nhanh, căn bản không làm cho người ta quá nhiều thời gian phản ứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tay chắn phía trước, định phòng ngự. Ầm, một tiếng vang thật lớn, này đánh vào trực tiếp cùng Giang Lan đụng vào nhau. Trong phút chốc Giang Lan bị đánh lui rồi một chút khoảng cách. Trong tay rác rưởi cũng bị đánh bay qua một bên. Lúc này Giang Lan mới có thời gian phản ứng. Hắn lui về sau hai bước nhìn về phía phương hướng công kích. Thấy trước công kích hắn là một chỉ linh thú. Nhìn hung mãnh uy vũ linh thú. Thân hình như hổ báo. Kỳ thủ đuôi tựa như long hình. Đem sắc cũng kim cũng ngọc. Lại đầu mọc một sừng cũng ngửa về sau. Quang mặt ngoài, Giang Lan liền có thể biết được hiểu đối phương không kém. Vừa mới là không có có sát ý. Nếu không Giang Lan nhất định sẽ trực tiếp vận dụng phản hư thực lực. Thậm chí chỉ có trốn phần. Thật là mạnh, đây là cái gì linh thú? Bất quá này cổ linh thú có một vòng kim loại. Không biết để làm gì. Giống, tiếng gầm nhỏ âm truyền ra. Sau đó này linh thú động. Giang Lan kinh ngạc. Muốn định rời đi, không rất nhanh thì quá không có nhúc nhích, bởi vì linh thú là hướng về phía rác rưởi đi. Bất quá 2-3 lần, rác rưởi liền bị nó nuốt vào. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút ngoài dự liệu, lại nuôi một cái ăn rác rưởi linh thú. Sau đó Giang Lan xoay người rời đi, chỉ là vừa mới vừa động một cái, kia linh thú liền ngăn ở trước mặt hắn, đối với hắn gầm nhẹ. Đây là coi hắn là rác rưởi sao? Suy nghĩ một chút, thật giống như cũng không phải là không thể. Có thể thấy thế nào cũng không giống. Có chuyện, Giang Lan hỏi, câu thông có thể giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền toái. Giống, này linh thú gầm nhẹ một tiếng. Nhìn chằm chằm Giang Lan, phảng phất muốn cái gì? Xem ra câu thông không được. Như vậy phải thế nào chạy khỏi nơi này? Thiên hành cửu bộ. Không nhất định có thể né ra. Này linh thú khả năng có tiên trở lên thực lực. Không biết rõ thiện không giỏi tốc độ. Trong lúc nhất thời Giang Lan đi theo linh thú rằng co lên. Tại hắn muốn thử chạy khỏi nơi này thời điểm. Tiểu vũ sư tỷ đột nhiên đi tới hậu viện. Nàng nhìn linh thú với Giang Lan đang đối đầu. Trong lúc nhất thời có hiểu ra. Cho ngươi. Tiểu vũ ném ra một viên linh thạch. Là cho linh thú. Bẹp. Linh thú lập tức cắn linh thạch, sau đó đối Giang Lan tỏ ý, phảng phất đang nói, lần sau nhớ cho, nguyên lai thu lệ phí. Giang Lan hiểu, cảm ơn sư tỷ hỗ trợ. Giang Lan đi tới trước mặt Tiểu Vũ cảm ơn âm thanh. Đây là tỷ hưu, khiến nó ăn đồ ăn, liền muốn trả tiền, sư đệ đối loại vật này không hiểu rõ. Tiểu Vũ giải thích hạ, hơi nghi hoặc một chút, không có xem qua loại này thư. Xem ra phải đi bổ một chút. Giang Lan trả lời hạ. Sau đó cùng Tiểu Vũ hướng khách sạn quầy đi tới. Liên quan tới loại này linh thú phổ cập khoa học. hắn quả thật nhìn thiếu. Phần lớn thời gian đều tại nhìn công pháp trận pháp, cùng với tu luyện liên quan tâm đắc cùng với chát ký những thứ này. Liên quan tới đại hoang đại khái tình huống cũng sẽ có hiểu một chút. Nhưng là linh thú phổ cập khoa học, quả thật không có thời gian. Thời gian là có hạn, hắn không thể nào cái gì cũng nhìn. Sư đệ vẫn luôn đang tu luyện. Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, bọn họ đã tới quầy. Quầy không nhỏ chứa chấp hai người. Không hiện chật trội, Tiểu Vũ dưới chân đi lên cái ghế. Không hiện lùn, khách nhân cũng có thể thấy nàng. Ừ, phần lớn cũng đang tu luyện. Giang Lan nhìn rượu giá cả, thuận tiện trả lời, phổ thông rượu giá cả. Rất tiện nghi, rượu ngon giá cả, có chút kỳ quái. Nhìn đối phương cho bao nhiêu, hài lòng là được rồi. Giang Lan suy nghĩ một chút, chính mình hẳn đoán cho không ít. Hắn đều theo hắn sư phụ lần đầu tiên cho lượng, cho, về phần có thể hay không so với người khác nhiều. Hắn không để ý, loại sự tình này không có chuẩn bị rõ ràng cần phải. Chính mình cảm giác không thua thiệt là được rồi. Sư đệ cảm giác mình cách tiên có còn xa lắm không? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, nàng theo bản năng cầm một ly rượu lau, thành tiên không nghĩ như thế nào quá. Lần này là bởi vì phải tấn thăng nguyên thần, sư phụ mới để cho ta tới một chuyến. Giang Lan đúng sự thật nói, về phần tiên, hắn cách tiên quả thật rất xa, ít nhất còn có thời gian mấy chục năm. Bình thường mà nói, 5-60 năm thì có thể đi thử, nhưng là cuối cùng có thể thành hay không tiên, là khó nói. Sư tỷ thành tiên hẳn tương đối dễ dàng chứ? Giang Lan hỏi, hắn còn đang nhìn giá cả. Nhìn một chút có cái gì không yêu cầu đặc biệt chú ý. Có chút chi tiết, không có chú ý, dễ dàng bị chán ghét. Sẽ nhanh so với sư đệ mau một chút đi. Tiểu Vũ nói, Giang Lan đáp một tiếng. Hai người liền không nói thêm gì nữa. Đều là cúi đầu bận bịu mỗi người chuyện. Chờ một cái biết, đột nhiên có nhân đi vào. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, tu vi không cao, là Côn Lôn mới tới đệ tử. Bởi vì là ra đến giúp đỡ, Giang Lan không có mặc quần áo của Côn Lôn, cho nên người khác không nhất định biết rõ hắn là Côn Lôn. Nhất là mới tới, 30 năm chưa từng đi ra đệ cửu phong hắn, chính là cùng thời kỳ, cũng không nhất định có người nhớ hắn. Mặc dù tu tiên giả trí nhớ rất tốt, nhưng là có chút chuyện tổng hội bị ném đến trong góc. Không có đặc biệt nhắc nhở, không nhất định nhớ tới. Nghe nói nơi này các ngươi có rượu ngon, ta nghĩ muốn mua hai ấm. Cái kia nam đệ tử mở miệng nói, nghe giọng rất có niềm tin, bất quá có chút trẻ tuổi, trong nhà có thể có chút bối cảnh. Đối phương hỏi là Tiểu Vũ, cho nên Giang Lan không có để ý, mà là đưa tay đem bên cạnh cách đó không xa sắp rơi xuống chai rượu để tốt. Khách sạn này với hắn mà nói, rất có ý tứ, có một loại bị thi cảm giác. Mà hắn hết lần này tới lần khác có thể đáp bên trên. Có trước thời hạn báo cho biết sao? Mua rượu còn phải trước thời hạn báo cho biết. Rượu ngon không có nói trước báo cho biết. Liền cần đợi ông chủ trở lại. Mới có thể bán. Tiểu Vũ thong thả thanh âm truyền ra. Không có mang tâm tình gì. Có vẻ hơi lạnh lùng. Tiểu Vũ vừa nói, hai người liền nhíu mày. Tiểu cô nương, chúng ta ra gấp đôi giá cả. Bây giờ cần dùng gấp rượu ngon. Chu Thư nhìn Tiểu Vũ thử nói lời khen. Nhưng mà Tiểu Vũ không có mở miệng nữa. Nàng nói rất rõ ràng rồi. Khách sạn khai môn dù sao phải làm ăn chứ. Quy củ đều phải chết. Gấp đôi giá cả không ít. Tại sao không bán? Lộ Thiến nhìn Tiểu Vũ mở miệng nói. Tiểu Vũ không để ý đến. Người này tiểu nha đầu thế nào không biết điều. Chu Thư lấy ra một khối linh thạch nói. Đây là đưa ngươi, có thể bán sao? Tiểu Vũ mí mắt cũng không có nhấc xuống. Nàng nói rất rõ ràng rồi. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, có chút bất đắc dĩ. Vị sư tỷ này là đến giúp đỡ, hay lại là tới thụ địch? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.